Cửu vực kiếm đế, chương 2271, đánh nát hoang cổ châu. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lúc này, người không chết thì là ta vong. Ai cũng sẽ không ở có giữ lại chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy trời tiên lực, hóa thành vô số lực lượng oanh kích hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo vô địch thần mang, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Ở đây bảy đại tông môn cường giả, đều là tại thời khắc này đồng loạt ra tay. Bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đến, muốn đem Sở Phong Miên một chiêu chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nhiều người liên thủ cũng vô dụng, đều phá cho ta. Nhìn xem vô số cường giả tại thời khắc này nhao nhao xuất thủ, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười. Song kiếm tề xuất, chém xuống, hắn mũi kiếm bên trong đều là ẩn chứa ma diễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm chém ra, ma diễm thao thiên, quét ngang xuống, cái này ngưng tụ cái này vô số cường giả lực lượng hóa thành thần mang. Đang cùng cái này mũi kiếm va chạm một khắc, đều là không chịu nổi khổng lồ như thế lực lượng, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một người một kiếm, đối mặt bảy đại tông môn cường giả, đều là không sợ chút nào. Một kiếm chi uy, quét ngang hết thảy, dưới một kiếm này, ngay cả lão độc sư, Loan Nguyệt Pháp Vương bọn người, đều là bị chấn lui ra ngoài. Bọn họ cái này chút tiên vương cường giả liên thủ cùng một chỗ, bây giờ về mặt sức mạnh đều không thể cùng Sở Phong Miên chỗ chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị một kiếm này mạnh mẽ bức lui ra ngoài, chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại thời khắc này, Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía hoang cổ môn nhất phương. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, coi như đem mọi người bước lui trong chốc lát, Sở Phong Miên xuất thủ, thân hình hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là đuổi kịp cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Lão giả kiếm trong tay phong ầm vang chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, tại cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bên người, vẫn luôn là có một cỗ hoang cổ chi lực hóa thành bình chướng, tại thủ hộ cái này hắn. Thế nhưng là đem tại Sở Phong Miên một kiếm này chém xuống một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ hoang cổ chi lực biến thành vi bình chướng, chính là bắt đầu điên cuồng vỡ vụn cái này. Căn bản là không có cách tiếp nhận Sở Phong Miên cái này mũi kiếm chi lực. Hoang cổ vô đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đứng trước cái này mũi kiếm chém xuống, trên mặt lại là hiện ra mấy điểm nụ cười quỷ dị. Coi như Sở Phong Miên tới gần lại đây một khắc, đột nhiên trong lòng bàn tay cái kia một viên ngọc châu bay ra, cổ lão man hoang chi lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh một tiếng, cái này một cỗ man hoang chi lực, bao phủ trên người Sở Phong Miên. Không gian xung quanh, thế mà đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Cái này một cỗ lực lượng, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên đem thả trục, trục xuất tới cổ lão hoang cổ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời đại hoang cổ, khoảng cách bây giờ, trọn vẹn là vượt qua trên triệu năm lâu. Bất kể là ai bị trục xuất tới hoang cổ bên trong, đều khó có khả năng ngăn cản được tuế nguyệt trường hà trôi qua. Tuế nguyệt là vô tình nhất lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng bao nhiêu uy danh hiển hách cường giả vô địch, đều là chết tại trong năm tháng. Trên triệu năm thời gian, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng sống được xuống tới. Bị trục xuất tới thời đại hoang cổ, chính là chỉ có một con đường chết. Cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trong tay Ngọc Châu. Hoang cổ châu, thân là hoang cổ môn tứ đại chí bảo một trong. Lợi hại nhất một điểm, liền là có thể mở ra hoang cổ thông đạo, đem người trục xuất tới hoang cổ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ châu lực lượng, gắt gao bao phủ Sở Phong Miên, ngay tại Sở Phong Miên bên người. Không gian đều là bắt đầu vỡ vụn, loáng thoáng tạo thành một đường to lớn thông đạo. Tại cái này trong thông đạo ẩn chứa cực điểm lực hấp dẫn. Muốn đem Sở Phong Miên cho kéo vào đến trong thông đạo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ châu, thế mà thật có thể mở ra hoang cổ thông đạo. Nhìn xem Sở Phong Miên phía sau hiện ra thông đạo đến, đám người đều là cảm giác được một trận sợ hãi. Cái này hoang cổ thông đạo, ai bị lôi kéo đi vào, liền xem như tiên đế bị lôi kéo đi vào, đều là chỉ có một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên đứng tại lối đi này trước, lại là không hề động một chút nào. Hắn nhìn xem phía sau phù hiện ngưng tụ ra thông đạo, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh. Đột nhiên thôi động lực lượng, mà ý bạo khởi, chỉ gặp cái này hoang cổ thông đạo đều là bị phá vỡ nát, nổi lên từng đạo vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trong lòng bàn tay, cái kia một viên hoang cổ châu, đều cùng cái này ngưng tụ ra hoang cổ thông đạo như thế. Xuất hiện từng đạo vết rách, hoang cổ châu, đều áp chế không nổi này người lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn thấy hoang cổ châu bên trên hiện ra từng đạo vết rách, trong mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Là lớn, chư vị, chúc ta một chút sức lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đến thôn phệ mở miệng, cái kia lão độc sư, Loan Nguyệt Pháp Vương bọn người, đều là một cùng ra tay. Trong chốc lát vô số tiên lực, rót vào Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trong lòng bàn tay hoang cổ châu bên trong. Trong lúc nhất thời Hoang Cổ Châu lực lượng tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau. Cái kia Hoang Cổ Thông Đạo. Đều là biến cự lớn hơn rất nhiều. Lập tức đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao phủ tại trong đó. To lớn sức lôi kéo. Lập tức hay là đem Sở Phong Miên kéo vào đến cái này trong thông đạo đi. Hoang Cổ Châu lực lượng. Vậy không gì hơn cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Sở Phong Miên thân hình. Sắp bị Hoang Cổ Thông Đạo kéo vào một khắc. Đột nhiên một tiếng khinh thường âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên phía sau. Một đường to lớn vô cùng bóng dáng nổi lên. Đạo này bóng dáng. Chừng vạn trượng độ cao. Đỉnh thiên lập địa. Lập tức đem cái này Hoang Cổ Thông Đạo. Hoàn toàn che lại. Tùy ý là cái này Hoang Cổ Thông Đạo như thế nào lôi kéo. Đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên mảy may. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này to lớn vô cùng bóng dáng. Chính là thần thụ. Sở Phong Miên chém giết vô số cường giả. Đạt được vô số cơ duyên. Những chỗ tốt này. Thần thụ đều có chiếm được một phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thần thụ vốn là cùng Sở Phong Miên cộng sinh. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sở Phong Miên đã thật lâu không có sử dụng qua thần thụ chi lực. Hiện tại cái này thần thụ lực lượng. Cơ hồ muốn so ra mà vượt ban đầu ở thần thụ bí cảnh bên trong. Nhìn thấy viên kia to lớn thần thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù lớn nhỏ còn kém xa tít tắp, thế nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng, lại là chênh lệch không ít. Cái này thần thụ vừa ra, lập tức đem Hoang Cổ Thông Đạo, hoàn toàn chắn. Cái này Hoang Cổ Thông Đạo duy trì lớn nhất, bất quá rộng 3-4 mét độ, tại cái này thần thụ trước mặt. Nhỏ bé vô cùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại cái này thần thụ hiện thân, càng là đâm căn sâu trong hư không, tùy ý là cái này Hoang Cổ Thông Đạo như thế nào thôn phệ. Đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên, không cách nào dung chuyển thần thụ. Các ngươi kết thúc. Vậy giờ đến phiên ta xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đứng tại thần thụ phía trước. Ánh mắt nhìn lấy mọi người tại đây. Trong ánh mắt tránh qua mấy điểm sát ý. Hắn đột nhiên xuất kiếm. Trực chỉ cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chém giết mà đi. Cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sắc mặt, bây giờ đều là tái nhợt vô cùng. Vì thôi động Hoang Cổ Châu, cơ hồ là đem hắn lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem Sở Phong Miên chém giết mà đến, đã là mặt xám như cho. Vội vàng cầm lấy Hoang Cổ Châu chỗ ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Hoang Cổ Châu. Bay ra. Ngăn tại Hạc Phát Đồng Nhan trước mặt lão giả. Ý đồ ngăn cản Sở Phong Miên đạo này mũi kiếm. Thế nhưng là theo một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Cái này Hoang Cổ Châu. Tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Ẩm vang vỡ vụn. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ Hoang Cổ Châu. Căn bản là không có cách ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.